Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 101, biến hóa. Không phải, ám thiên sứ, Saslia, bí ngẫu Niuni hình chiếu bị cự nhân vương chỗ ở bên trong tuôn ra suất lực lượng ăn mòn. Biến thành ta trước mắt không thể nào hiểu được quái vật. Hơn nữa thoạt nhìn có thể trường kỳ tồn tại. Có lẽ có một điểm Saslia ý chí, lên tay trái che khuôn mặt, mặc cho từng đầu, linh chi trùng, tại giữa ngón tay tiến vào chui ra. Hắn hiện tại nhất không thể nào hiểu được chính là một chuyện khác. Cái kia chính là mình rõ ràng đã mở ra, ám thiên sứ, ngủ say cung điện. Nhìn chăm chú lấy nơi này thần linh cùng thiên sứ chi vương nhóm lại không một điểm phản ứng. Dựa theo plan ý nghĩ, làm cái kia mảnh mãnh liệt, biển cả, lao nhanh mà ra về sau. Vô luận, chân thực tạo vật chủ, tri thức cùng trí tuệ chi thần, kẻ độc thần, Amon, vẫn là thủy chung giấu ở phía sau màn Amon hắn ca ca. Đều nên lập tức buông xuống hoặc hiện thân, xác nhận ám thiên sứ, Saslia hiện tại trạng thái hoặc cướp đoạt tương ứng vật phẩm. Ai biết, toàn bộ cự nhân vương đình hoàn toàn yên tĩnh. Chưa có bất kỳ lực lượng ngoại lai thực hiện ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn nhóm vẫn chờ ta tiến vào cự nhân vương chỗ ở? Tiếp xúc vị kia thiên quốc phó quân. Ân, chân thực tạo vật chủ, lời giải thích là gặp một lần Saslia. Ta linh thể cùng thân thể bị ăn mòn bộ phận còn chưa khôi phục như người bình thường. Nói rõ. Chân thực tạo vật chủ, mục đích còn chưa đi đến. Ha ha, lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Phát hiện mình hiện tại có chút không có cách nào khống chế cảm xúc. Mặc kệ là nộ, là buồn, là lo, là úp, hắn cũng nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Phát ra tiếng cười, hắn duy nhất vui mừng chính là, này không có ảnh hưởng đến hắn đại não vận chuyển. Hắn còn có thể suy nghĩ, còn có thể sử dụng đủ loại phi phàm năng lực, chỉ là có lúc lại đột nhiên điên cuồng tăng thêm, trở nên lỗ mãng cùng cấp tiến. Không biết tâm linh, lĩnh vực bán thần có biện pháp nào không trị liệu loại tình huống này. Ngược lại ta có thể triệu hoán phong ấn vật hoặc phi phàm đặc tính làm không được. Này thuộc về linh mất đi hoàn chỉnh tính biểu hiện. Không giải quyết phân chia ra đi cái bóng, hẳn là không pháp triệt để chữa cho tốt, nhưng có lẽ có để cho ta ngắn ngủi khôi phục bình thường thủ đoạn. Tỷ như, giả lập một nhân cách để đền bù không hoàn chỉnh bộ phận. Đáng tiếc, vào không được, nguyên bảo. Lên suy nghĩ rối bời lộn xộn tuôn, trong đầu hiển hiện hình ảnh dần dần biến mất. Hắn lập tức nhặt lên rơi xuống mặt đất nửa cao tơ lụa mũ già. Đưa nó mang đến đỉnh đầu. Sau đó xuyên thấu qua màu quýt bảo thạch mài thành to lớn cửa sổ thủy tinh. Quan sát toàn bộ, cự nhân vương đình, biến hóa. Cùng dĩ vãng khác biệt. Không chung nhiều một vòng hư ảo mặt trời. Nhường ngưng kết tại hoàng hôn to lớn khu kiến trúc hưởng thụ giữa trưa phơi nắng. Phòng thủ tại khắp nơi cung điện cự ma giống đều tựa hồ phủ thêm bóng mờ dệt thành áo choàng. Sau lưng mọc lên hư hắc vũ cánh Niuni cùng cái kia đạo nguyên vốn thuộc về lên thuần túy cái bóng. Phóng qua tay vịn, đang trao liệng hướng bên này. Lên tầm mắt ngưng tụ, vô ý thức đi về phía trước mấy bước, dự định cùng kẻ địch chiến đấu. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. Xét lại hạ trước mắt trạng thái, cấp tốc rút lui trí cổ đời, thang máy, chỗ, di chuyển chốt mở, trở về, hoang vu đường hầm, bên trong, sau đó, lên, thoáng hiện, đến, suy bại xâm lâm, phụ cận, một đường chạy trốn đến, cự nhân vương đình, dìa. Hắn trực giác mà tin tưởng, dùng chính mình trước mắt trạng thái, không thắng được dị biến, Niuni. Thêm tách ra cái bóng. Đương nhiên, nếu như đơn thuần là người sau, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Đến sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng rìa về sau, lên quay đầu lại, phát hiện sau lưng mọc lên trùng điệp cánh chim Niuni cùng cái bóng của mình đều không có đuổi theo. Tựa hồ có phạm vi hoạt động hạn chế, không có cách nào rời đi cự nhân vương chỗ ở hoặc là nói, ám thiên sứ, sát lia quá xa. Lên trong đầu vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy. Đã nhìn thấy không trung hư ảo, mặt trời, đột nhiên theo đang bên trong vị trí nhảy nhảy đến phía tây, hoàng hôn màu sắc một lần nữa bao phủ cái này thần quốc. Lên cảnh giác quan sát đến tất cả những thứ này, không có nóng lòng thoát ly, cự nhân vương đình. Cũng không lâu lắm, hư ảo, mặt trời, rơi vào đang ngủ say, ám thiên sứ, sát lia cung điện. Hắc ám trở thành, cự nhân vương đình, chúa tể. Bóng tối này cùng bình thường hắc dạ khác biệt, không có ánh trăng, cũng không có ánh sao, chỉ mơ hồ lộ ra từng đạo cái bóng. Lập tại dạng này hắc ám bên trong, Plain luôn cảm thấy có người sau lưng dán vào chính mình, nhưng lại minh xác nhận biết đến đây là ảo giác, không có mù quáng mà quay người. Mấy phút đồng hồ sau, hư ảo, mặt trời, bay lên, tờ mờ sáng tia nắng ban mai xua tán đi hắc ám. Ám thiên sứ, ngủ say chỗ tuôn ra suất lực lượng cải biến, cự nhân vương đình, cái này cổ thần thần. Quốc, đây là gần như chân thần lực lượng, ít nhất phải nắm giữ lấy, duy nhất tính. Lại sẽ là đầu nào con đường, duy nhất tính. Sinh ra biến hóa có, liệt dương, hắc ám, sa đọa, cùng, dị biến. Này, có chút mâu thuẫn a, không giống như là theo đơn độc, duy nhất tính, diễn sinh ra. Mà lại, mặt trời, con đường, duy nhất tính, khẳng định tại vĩnh hằng liệt dương, nơi đó. Bóng mờ, cùng, sa đọa, mang tới, hắc ám, không hề nghi ngờ thuộc về, chân thực tạo vật chủ. Ta mở cửa lúc nhìn thấy hư ảo. Đen kịt, đặc dính hải dương, cùng hỗn độn hải, có quan hệ. Plain lắc đầu, tiếp tục làm lấy quan sát, cũng chờ đợi Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội đến đây hội hợp. Bechlen, nội thành Zia, Audrey mới vừa gia nhập nơi này, liền phát hiện sương mù biến đến mức dị thường nồng đậm. Đạt đến 5 mét bên ngoài không cách nào thấy rõ ràng mục tiêu trình độ. Ô cuồng phong càn quấy, xé rách lấy sương mù, thỉnh thoảng mang đến rõ ràng tầm mắt, nhưng lại rất nhanh bị dâng trào nồng trắng lấp đầy. Audrey mắt bỗng nhiên biến thành màu vàng, nhường mình có thể nhìn càng thêm xa, cẩn thận từng ly từng tí lúc hành tàu. Trước mắt nàng sương mù đột nhiên trở thành nhạt không ít. Cùng lúc đó, nàng phi phàm năng lực xuất hiện biến mất. Thần bí yếu bớt, Audrey trong đầu trong nháy mắt lóe lên, thế giới tiên sinh đã từng đề cập một chút khái niệm cùng. Tình báo, âm âm, âm âm, âm âm, từng môn thuộc về Bechlen hỏa pháo tại phía trước điên cuồng gào thét. Nhường từng mai kéo lấy hoặc xích hồng, hoặc u lam, hoặc trắng bạc, hoặc thâm đen hào quang đạn pháo gào thét lên chạy về phía kẻ địch trận địa. Có thể một giây sau, này chút đạn pháo liền tao ngộ bình chướng vô hình, lần lượt giữa không trung nổ tung, lắc lư lên tầng kia trong suốt, vách tường. Lúc này, nơi xa trong sương mù dày đặc xuất hiện một đảo hơi lộ ra mơ hồ bóng người to lớn. Hắn, chỉnh thể hiện lên hình người, lại có cao mười mấy mét. Cùng lúc, phần eo đều có hai cánh tay kéo dài. Tản ra nồng đậm hắc ám, không biết tại sao, theo này phảng phất đến từ truyền thuyết thần thoại thân ảnh xuất hiện. Phú Ích cùng Indici liên quân trận địa một thoáng tao động, nơi đó mỗi một vị binh sĩ, mỗi một vị sĩ quan đều phảng phất về tới khi còn bé. Đang một mình hành tàu ở hắc ám con đường bên trên. Chung quanh không có người, hết thảy đều là yên tĩnh. Để bọn hắn phát ra từ nội tâm lo lắng, đối với không biết hoảng hốt, bắt nguồn từ tưởng tượng hoảng hốt, trong nháy mắt nhường tâm tình của bọn hắn hỏng mất, dồn dập quay người, chuẩn bị chạy trốn. Ngay lúc này, sán lạn ngời ngời ánh nắng chiếu xuống trên người của bọn hắn. Để bọn hắn nhìn thấy quang minh, cho bọn hắn mang đến dũng khí. Bất quá, vẫn như cũ có chút ít binh sĩ khó mà tự điều khiển. Trong miệng hô hào, mụ mụ, hoặc một cái nào đó nữ tính tên. Cố gắng thoát đi chiến trường. Phanh phanh phanh, tập trung súng bắn âm thanh bên trong. Những binh lính này ngã xuống. Trên thân toát ra một đóa lại một đóa huyết sắc chi hoa. Bọn hắn lập tức rơi xuống đất. Hơi có run rẩy liền mất đi động tĩnh. Không có người quan tâm bọn hắn kêu cái gì. Cũng không có người biết rõ bọn hắn có như thế nào đi qua. Ngay sau đó, đang chỉ huy quan mệnh lệnh dưới, bao phủ Yindisi cùng Phu Sếch liên quân vô hình lá chắn bị mở ra. Từng nhánh xích hồng hỏa diễm trường thương lít nhít nhảy ra. Dùng che đậy bầu trời trạng thái nhìn về phía Roang trận địa. Những ngọn lửa này lao vừa tới gần mục tiêu, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, tứ tán mà rơi, cắm vào mặt đất, chế tạo ra cái này đến cái khác đen kịt lỗ thủng. Audrey lần đầu trông thấy tương tự quy mô lớn tụ quần tính phi phàm năng lực ứng dụng. Nhất thời có chút bị chấn động, không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình nhận biết những người kia. Nhớ tới bọn hắn tại tràng chiến dịch này bên trong vai trò nhân vật. Gonlin chờ quý tộc trẻ tuổi gia nhập quân đội, đảm nhiệm lấy khác biệt tầng cấp sĩ quan, đang tản rơi tại chiến trường khác biệt địa phương, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Mà thuật sư mang theo thẩm phán người nhà rời đi Bakeland, trốn đến Đông Chester quận một cái nào đó thành nhỏ. Thẩm phán làm quân tình chín nơi trung tầng, tại ẩn nấp chiến tuyến đối kháng Phu Sếch. Yindisi các nước phi phàm giả đối Bakeland thẩm thấu. Ngôi sao xuất lĩnh quan phương phi phàm giả, phong tỏa hơi nước giáo hội từng cái giáo đường, duy trì nội thành ổn định. Thánh Anthony chờ hắc giả giáo hội, phong bạo giáo hội, vương thất, quân đội bán thần chung nhau xây dựng nổi lên Bakeland phòng tuyến cuối cùng. Huyết tộc trước mắt duy trì trung lập. Mấy giây sau, Audrey thu liễm lại suy nghĩ của mình, chuẩn bị dùng tâm lý học ẩn thân, tiềm hành đến kẻ địch trận địa. Tản ra, tinh thần ôn dịch. Bỗng nhiên, nàng linh cảm khẽ động, đưa ánh mắt về phía càng địa phương xa một chút. Cái kia nồng đậm trong sương mù, một đầu có chút mơ hồ cứng cáp xúc tu quấn quanh lấy đếm không hết trắng bạc tia chớp. Cấp tốc đưa về phía liên quân trận địa một vị trí nào đó. Một mảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng lông vũ tùy theo rơi xuống. Sương mù dày chỗ sâu, một con màu lam xám lớn bàn tay to đưa ra ngoài. Nắm một thanh màu bạc kiếm bản rộng, sương mù biển, trạch hướng an toàn đường thủy địa phương. Đếm không hết tia chớp tấp nập hạ xuống. Sóng biển cao cao dâng lên lại nặng nặng sụp đổ. Bernadette, tàu bình minh, không ngừng bị ném đi. Tại thiên địa này oai hạ lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé. Lung lay sắp đổ, vị này thần bí nữ vương đứng ở mũi thuyền. Bình tĩnh nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Thỉnh thoảng sử dụng hoàng đế bộ đồ mới, chờ đồng thoại ma pháp duy trì ở đội thuyền cân bằng. Ánh mắt của nàng xuyên thấu kinh khủng phong bạo, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại nguyên thủy hòn đảo. Đi qua chỉnh đốn, Colin, Ellie tiêu út xuất lĩnh Derek, Noelia chờ bộ phận thăm dò tiểu đội thành viên, rời đi hạ ngọ trấn doanh địa, dọc theo lên núi con đường, tiến nhập cự nhân vương đình. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này ngưng kết hoàng hôn phát sinh biến hóa. Sáng lạn ánh nắng chiếu sáng mỗi một cái góc. Ngoặc kép, người mời cái vị kia giúp đỡ đâu? Colin, Ellie tiêu út không chế lại nội tâm kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi thăm về Derek. Bớt, Derek đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trông thấy một tòa nửa đổ sụp tháp cao sau đi ra một bóng người. Bóng người này thân xuyên áo khoác màu đen, đầu đội tơ lụa mũ giả, má phải đường cong khắc sâu, lạnh lùng kiên cường,